xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2339, bị cai mạng nữ hài. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đúng đúng đúng, loại này không biết xấu hổ người, lộ ra ánh sáng nàng. Dẫn chương trình, không nên khách khí, người xem nói hết lời, đường quả đều không có lên tiếng. Thấy thế, mọi người đều hiểu, cái này dẫn chương trình có chính mình ý nghĩ, chỉ án chiếu chính mình ý nghĩ làm việc. Nàng không nguyện ý làm, bọn hắn giống lại hung đều không có bất kỳ cái gì dùng. Tiếp xuống, màn này liền là nữ nhân kia cùng hiệu trưởng thất kinh bộ dáng. Không quản hiệu trưởng đi đến chỗ nào, hình ảnh đều đi theo chỗ nào. Đến mức cái thứ 6 hình ảnh, đám người lúc này mới đưa lực chú ý chuyển di đi qua. Cái này xem xét, vội vàng screenshot đem màn này cho screenshot xuống. Nguyên lai, màn này chính là cái này, trường học cửa lớn, cái này, tin tức gì đều bại lộ đi ra. Thoạt đầu cái kia hiệu trưởng coi là còn có thể cứu vớt, chạy đến trên bãi tập đến, đem tất cả nhân viên quản lý triệu tập lại thương lượng đối sách. Thật tình không biết trực tiếp phòng hình ảnh lại khôi phục một cái giao diện, biểu hiện đúng là bọn họ thương lượng đối sách, nói các loại không sợ bị người cha, nói cái gì nơi này hài tử đều là gia trưởng đưa tới. Phía trước một màn phảng phất lại trình diễn, có người đề nghị đem mấy cái kia thụ thương hài tử giấu đi, hoặc là để bọn hắn gia trưởng đón về. Cũng quá phía trước cho hiệu trưởng gọi điện thoại người kia tại biết hắn thanh âm cũng bị truyền lại đến trực tiếp phòng, khiến cho hắn dọa đến dư thừa cũng không dám nói, sợ đem chính mình liên lụy chính mình, chủ yếu tin tức đều chưa. Hề nói, liền đem điện thoại cho cúp máy. Đến trước mắt hiệu trưởng chỉ cho là có người tố cáo trường học của bọn họ, để toàn trường chuẩn bị một chút đối cứng kiểm tra cái gì. Căn bản không biết, bọn hắn thương lượng đối sách tức hồn hển, nói người xen vào chuyện bao đồng bộ dáng, toàn bộ internet đều tại phun bọn hắn. Đường quả cố ý đem nơi này tín hiệu cho che đẩy, khiến cho muốn cho bọn hắn mật báo người cũng không có cách nào đánh vào tới. Dạng này trường học dưới tình huống bình thường, đều sẽ xây ở so sánh xa xôi địa phương. Ngẫu nhiên tín hiệu kém, đều là rất bình thường, ai cũng sẽ không nghĩ tới, điện thoại không đánh vào được là có người động tay động chân. Trường học các học sinh đều đứng tại trên bãi tập không đến bao lâu, hứa giáo quan tiện tay cầm điện giật côn tới, chỉ huy. Bọn hắn vào phòng học. Đến mức phía trước nữ sinh kia cùng với Lục Khiên, bọn hắn dự định đem người trước mang đi ra ngoài tránh một chút, hoặc là trước đưa đến bọn hắn phụ mẫu trong tay, bất kể như thế nào tuyệt đối không thể để kiểm tra người, nhìn ra vấn đề gì tới. Bởi vì ngoại giới người, không cách nào cho bọn hắn truyền lại tin tức, vì lẽ đó bọn hắn hành động, bị toàn bộ mạng người quan sát. Nhớ kỹ cùng bọn hắn phụ mẫu nói một chút sự tình tính nghiêm trọng, hy vọng bọn họ phối hợp, đây là vì mọi người tốt. Hiệu trưởng căn dặn, mau đi đi, tặng người là hứa giáo quan. Trường học người cũng không biết trực tiếp phòng hình ảnh chia làm hai cái giao diện. Một cái là hiệu trưởng trường học nơi này, một cái là làm tại xe van bên trên, nhìn xem mấy cái thụ thương sinh bệnh hài tử hứa giáo quan nơi này. Hiệu trưởng còn đi tuần tra từng cái phòng học, nhìn rất bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp. Bọn hắn thế nhưng là có chính quy bằng buôn bán, đến mức đối ngoại tuyên bố cũng không phải gì đó cai mạng trường học mà là truyền thống công nghệ trường học, bên trong là các loại truyền thống văn hóa học tập ban. Vì ứng đối bình thường kiểm tra, bọn hắn xác thực sẽ lên những khóa này trình. Khán giả nhìn xem đột nhiên họa phong đại biến lớp học, nếu như không phải phía trước vây xem tất cả hết thảy, bọn hắn coi như đi đến hiện trường, khả năng đều sẽ được mê hoặc con mắt cho rằng nơi này thật đúng là cái gì học tập truyền thống văn hóa trường học. Cách chương,